Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, lời nói thật. 1. Người này đem bọn hắn dọa đến phách đãng hồn dao. Mấy người hiếu kỳ nhân viên tạp vụ còn đưa cái cổ tử trương trông chờ. Kết quả một chút đem bọn hắn dọa đến nhao nhao hướng phía sau chạy trốn. Khổng đầu bếp cũng vội vàng khoanh tay cơ màn hình ngồi xổm xuống. Dù là lá gan lớn nhất Đặng Dũng Tương cũng dọa đến tranh thủ thời gian đóng lại điện thoại di động. Vương Chiêm Sơn bọn hắn chắc hẳn đã gặp nạn. Đặng Dũng Tương thanh âm run rẩy nói. Đầu bếp, chúng ta rút lui đi. Nhân viên tạp vụ há miệng run rẩy đề nghị. Rút lui. Khổng đầu bếp ra lệnh một tiếng. Hắn mang theo nhân viên tạp vụ bọn họ cuối cùng từ động khẩu biến mất. Đầu tiên là Triệu Vệ Quốc, tiếp lấy lại là Vương Chiêm Sơn. Hai người kể xong đây hết thảy về sau, đều sâu hô hấp một ngụm không khí. Liền xong rồi. Phùng khoa trưởng giống như nghe được chưa đủ nghiền giống như. Không có đâu, ta theo tam đệ đem bảo bối giấu tại một khối đá đằng sau. Lúc này những cái kia gan nhỏ nhân viên tạp vụ bọn họ đã chạy. Đúng đúng đúng, bọn ta vừa nấp kỹ những cái kia kim ngân. Lão đại liền chạy tới. Trương Tổ Lâm cũng đi theo nói. Nhật mẹ hắn, sự tình cứ như vậy sao? Ta theo lão lỗ tại khác trong động cũng phát hiện cái kia đạo bạch quang. Chạy tới, chính hảo nhìn thấy lão nhị cùng lão tam. Triệu Vệ Quốc cũng tới cái chơi domino. Phùng khoa trưởng cười lạnh một tiếng. Cái kia cảnh quan liền không có hoài nghi. Hoài nghi, Vương Chiêm Sơn nói, trong động tối như bưng. Chúng ta sớm đem bảo bối giấu đi, mà lại trên những thi thể này mặt vết thương chồng chất. Xem xét cũng không phải chúng ta làm. Hắn hoài nghi gì? Kia lỗ cảnh quan đâu? Hắn đi đâu? Ba người nhất thời nghẹn lời. Không phải là bị các ngươi giết chết à? Phùng khoa trưởng đột nhiên đặt câu hỏi. Ta nhật ngươi bà ngoại. Lão đại lại cáu kỉnh lên đến. Hắn một bà hao lấy phùng khoa trưởng y lĩnh. Huy quyền liền muốn đánh. Vương Chiêm Sơn vội vàng tiến lên ngăn lại hắn. Đại ca, đừng kích động. Phùng khoa trưởng đem Triệu Vệ Quốc tay từ trước ngực lay xuống dưới. Mấy vị huynh đệ, nói thật, ta cũng hạ mộ dạo qua một vòng. Sờ được tình huống cũng không ít rồi. Các ngươi là nói dối, hay là nói thật, ta nghe xong liền có thể hiểu được. Cũng đã sớm nói nha, ta cũng không phải ngốc nghếch, cũng làm lấy phát tài mộng. Tất cả mọi người là người trên một cái thuyền. Các ngươi dạng này không tín nhiệm ta. Làm cho lòng người bên trong từng đợt kéo căng lên nha. Lâm Anh ở phía xa nghe được hơi kém cười ra tiếng. Phùng khoa trưởng gia hỏa này bình thường một bản nghiêm túc. Nhưng nói lên quê quán lời nói đến lại như biến thành người khác giống như xinh xắn. Đại ca, nếu không mình ăn ngay nói thật à. Trương Tổ Lâm nhất tâm muốn ra ngoài, cho nên sớm đem phùng khoa trưởng nhìn thành cây cỏ cứu mạng. Triệu Vệ Quốc không lên tiếng, ngược lại là Vương Chiêm Sơn trước hết nghĩ thông. Huynh đệ, ngươi quý danh, họ Phùng, Phùng Viễn Hàng, Lão Phùng, trước ngươi nói, cái này trong động còn có bảo bối. Đó là đương nhiên, nếu không ta trong túi những cái kia châu ngọc từ đâu tới đây? Vậy ngươi mục đích, rất đơn giản, mới vừa nói tác, bốn người chúng ta người, tìm càng nhiều bảo bối mang đi ra ngoài, sau đó biến thành tiền mặt, ngươi chờ một chút, ba người chúng ta thương lượng một chút. Vương Chiêm Sơn vỗ vỗ Lão Phùng bả vai nói, huynh đệ ba cá biệt Phùng khoa lâu dài tại nguyên chỗ, sau đó hướng nơi xa đi một khoảng cách, bắt đầu nói thầm lên tới, chiếm núi. Con mẹ nó ngươi làm cái quỷ gì? Không cẩn thận kia người chạy làm sao xử lý? Lão đại chất vấn. Vương Chiêm Sơn cười hắc hắc. Hắn muốn bỏ chạy. Đã nói lên là đang lừa mình. Nếu là không chạy. Ngược lại là có thể dùng một lát. Nhị ca. Mình có thể đem giết người sự tình nói cho hắn nghe sao? Trương Tổ Lâm có nghi ngờ trong lòng. Tam đệ, ngươi không nghe hắn nói nha. Hắn xuống đến nơi này đã có một đoạn thời gian. Có trời mới biết hắn đã từng phát hiện gì đó. Lúc này nếu như chúng ta lại lừa hắn, hắn liền sẽ càng phát ra không tin. Nếu như hắn không tin, kia ngược lại dễ dàng cho chúng ta thiết kế. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi nghĩ ăn ngay nói thật? Lão đại trợn tròn con mắt hỏi. Vương Chiêm Sơn cười cười. Đại ca, ngươi đừng vội. Cái này đen ưng ực trong động đầu. Lại có quái vật, lại có quái nhân. Ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Coi như chúng ta nói lời nói thật, chờ ra động một mực không thừa nhận, nói đều là đang kể chuyện cũ, ai có thể tra rõ ràng đâu. Trương Tổ Lâm dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cảm thấy nhị ca giảng được có đạo lý, mấu chốt là đi ra ngoài trước. Triệu Vệ Quốc không quá chịu phục, nhưng hắn hay là cường điệu một chút. Sự tình khác có thể nói, nhưng giết chết cái kia cảnh sát sự tình có thể tuyệt đối đừng nói. Phùng khoa trưởng vẫn ngồi ở chỗ đó. Hắn vểnh lên chân bắt chéo. Chờ huynh đệ ba người trở về. Lão Phùng, chúng ta thương lượng. Mình tại quỷ này đều không hiếm có địa phương gặp nhau. Đúng là mẹ nó đơn thuần duyên phận. Triệu Vệ Quốc thô âm thanh đại khí địa la hét. Chúng ta hợp tác với ngươi. Tuyệt không có hai lòng. Thế thì muốn nhìn. Các ngươi có còn hay không là gạt ta nha. Phùng khoa trưởng nói. Vương Chiêm Sơn ngồi tại Phùng khoa trưởng bên cạnh. Lão Phùng, nói thật với ngươi đi. Lúc ấy những cái này nhân viên tạp vụ, kỳ thật một cái cũng không có dọa chạy. Chấm ngoặc kép, lúc ấy nhìn thấy không đầu người đứng tại động khẩu chỗ không xa. Một đám công nhân xác thực động chạy trở về tâm tư. Nhưng chỉ có Khổng Đức Vũ đứng ở nơi đó, giống như đang suy tư điều gì. Đi thôi, lão Khổng, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta bảo mệnh quan trọng. Các công nhân nhao nhao khuyên nhủ. Không đúng, khẳng định có vấn đề. Khổng Đức Vũ đứng ở nơi đó nghĩ nửa ngày, rốt cục mở miệng nói. Tiểu Đặng, ngươi mở ra điện thoại di động, lại chiếu chiếu bên ngoài. Nhân viên tạp vụ bọn họ nhất thời hoảng hồn, nhao nhao ngăn lại nói. Đầu bếp, đừng loạn theo a, vạn nhất đem bên ngoài quái vật đưa vào đến làm sao xử lý. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy quái vật sao? Chúng ta nhìn thấy, chỉ là bị quái vật giết chết một người. Người chết có gì có thể sợ? Tiểu Đặng, theo. Đặng Dũng Tương nghe lời này, cầm điện thoại di động lên ra bên ngoài lần nữa theo đi. Cái kia không đầu người vẫn như cũ đứng sừng sững ở bên ngoài. Khổng Đức Vũ cũng mở ra điện thoại di động, khiêu khích giống như hướng không đầu người phương hướng đung đưa. Nhưng này ra hỏa hay là không nhúc nhích. Các ngươi nhìn, chúng ta đều bị Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm lừa. Khổng đầu bếp mắng một câu. Hắn trực tiếp phóng ra động khẩu. Các huynh đệ, ra đi, cái này bên ngoài không có nguy hiểm. Hắn lập tức hướng bên trong hô hào. Dân công bọn họ gặp Khổng Đức Vũ đứng bên ngoài đầu. Đánh lấy điện thoại di động, cúi đầu tra xét thi thể. Hắn chẳng những lông tóc không tổn hao gì, mà lại không hốt hoảng chút nào. Nhóm người này mới định tâm thần. Tại Đặng Dũng Tương chỉ huy hạ đi ra động huyệt. Nhưng bọn hắn vừa phóng ra đến, liền nghe đến Khổng Đức Vũ nơi đó, ôi, một tiếng. Lập tức trong tay hắn ánh đèn nhoáng một cái, rơi vào trên mặt đất. Đầu bếp, thế nào? Đặng Dũng Tương hô, là người, có người tập kích ta. Khổng đầu bếp cao giọng la lên, có thể là Vương Chiêm Sơn cái này vương bát đản. Nếu là tập kích Khổng đầu bếp chính là quái vật. Mọi người thật đúng là hội hoảng sợ. Coi như tập kích hắn là người xa lạ, những người này trong lòng cũng sẽ biết sợ. Nhưng lúc này nghe nói tập kích giả lại là sớm chiều chung đụng Vương Chiêm Sơn, bọn hắn có thể cả đám đều lòng đầy căm phẫn địa vọt tới. Đặng Dũng Tương giơ điện thoại di động, xông lên phía trước nhất, Cũng may khổng đầu bếp điện thoại di động rơi vào trên mặt đất, cho nên trong bóng tối còn có cái phương vị cảm giác. Đầu bếp, ngươi thế nào? Đặng Dũng Tương hỏi. Là Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm, hai người bọn hắn đánh ta, đoán chừng nghĩ nuốt riêng bảo tàng. Khổng Đức Vũ ôm đầu, ôi ôi địa hô hào, mẹ nhà hắn, hai cái này phản đồ. Đặng Dũng Tương mắng to một tiếng, nhưng hắn vừa đứng người lên, muốn đi tìm kiếm hai người thời điểm, một cái trùng điệp tạc kích lại rơi vào hắn trên đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.